Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 479, Nhị Sư Ca. Đại Sư Ca lại đem sư phó giết chết. Nhạc Bất Quần mở mắt ra, nhìn một chút chung quanh, tâm lý kỳ quái nói, mới vừa chuyện gì xảy ra, thoải mái vô cùng lớn kinh nói. Sư phó không có chết. A, đám người kinh ngạc nhìn sang, Nhạc Bất Quần đau hô thoáng cái, cặp chân vẫn là không cách nào đi lại, đầu gối vỡ vụn, Sung Nhi, nhanh qua tới dìu ta lên tới. Nhạc Bất Quần nói ra, lệnh Hồ Sung, Xà Nhà Phát, Thoải Mái Kỳ ba người nhìn một chút đại sư ca, sau đó tới đỡ Nhạc Bất Quần. Thấy được ba người đệ tử qua tới, Nhạc Bất Quần hơi hơi mừng thầm, phẫn hận nhìn xem Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là phái Hoa Sơn đệ tử. Lâm Phàm không có chim hắn, đối Lâm Bình Chi nói ra, ngươi bây giờ tin tưởng ta có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh đi. Lâm Bình Chi không biết, đối phương nói là có ý gì, chẳng lẽ... Nhạc Bất Quần đã chết, là hắn đem Nhạc Bất Quần cứu lên tới sao? Lâm Bình Chi nội tâm đoán nói, trong lòng ngươi nghĩ một điểm không sai, không phải ta cứu hắn lên tới, ngươi cho rằng hắn mặt hàng này còn có thể ở trước mặt ta ầm ĩ. Lâm Phàm lại quay đầu đối Nhạc Bất Quần nói ra, Nhạc Bất Quần, còn nhớ đến vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Các ngươi dìu ta trở về phòng. Lâm Phàm, từ hôm nay trở đi ngươi đã không còn là phái Hoa Sơn đệ tử. Thỉnh ngươi lập tức rời đi nơi này. Nhạc Bất Quần lần nữa nói ra, đến mức thê tử cùng nhi tử nữ, hắn toàn diện không cần. Từ hắn là thái giám một khắc kia bắt đầu, hắn liền đã lựa chọn. Từ hắn muốn lợi dụng Nhạc Linh San từ Lâm Phàm trên thân lấy được bí tịch một khắc kia bắt đầu, hắn cũng đã làm ra lựa chọn. Lâm Phàm không để ý đến Nhạc Bất Quần đục nước béo cò, bởi vì hắn phát hiện cốt truyện thay đổi thẻ thế mà có thể khiến Nhạc Bất Quần từ vạn hồn phiên bên trong trực tiếp xuất hiện ở Nhạc Bất Quần trong thân thể, sau đó sống lại. Hệ thống, cốt truyện thay đổi thẻ lợi hại như vậy, nếu như ta đến hồng hoang thế giới có thể dùng sao? Lâm Phàm còn băn khoăn này chương Hồng Hoang thể nghiệm thẻ. Hỏi, ký chủ, cốt truyện thay đổi thẻ chỉ có thể ở cấp thấp thế giới sử dụng, trừ phi ký chủ lấy được càng thêm cao cấp cốt truyện thay đổi thẻ. Nếu không không cách nào ảnh hưởng tương đối cao thế giới vận mệnh. Thời gian tất cả ngọn nguồn, hệ thống nói ra, có thể cái này vạn hồn phiên đã rất lợi hại. Thế nào tại cốt truyện thay đổi tạp diện phía trước? Một chút tác dụng đều không có, mới vừa thu linh hồn, liền bị lấy đi. Lâm Phàm lần nữa nói ra, vạn hồn phiên không sai, nhưng không cách nào cùng đồng tước đài so sánh. Đồng tước đài không sai, lại không cách nào cùng linh sủng tháp so sánh. Linh sủng tháp là đằng sau lấy được pháp bảo, nghĩ không ra so hệ thống vừa mới bắt đầu tặng tân thủ khen thưởng còn tốt. Ký chủ, này là bởi vì cốt truyện thay đổi thẻ là trực tiếp tác dụng ở thế giới, mà vạn hồn phiên bất quá là phổ thông pháp bảo, liền tính hệ thống không nói, Lâm Phàm cũng minh bạch, mà khiến chết nhiều năm như vậy người sống lại, có thể thấy cốt truyện thay đổi thẻ chỗ lợi hại. Lệnh Hồ Sung ba người nhìn một chút Lâm Phàm, sau đó nói một tiếng, là, đem Nhạc Bất Quần khiêng đi. Đã ngươi không cảm giác được tử vong, ta liền khiến ngươi chết một lần nữa. A, Nhạc Bất Quần đột nhiên nôn ra một ngụm máu, không cam lòng quay đầu tới, còn không có nhìn thấy Lâm Phàm, lần nữa chết lúa. Sư phó, Lệnh Hồ Sung, Xà Nhà Phát ba người la hét, thế nhưng là vô dụng. Thoải Mái Kỳ có chút thương tâm nói, nhị sư ca, đại sư ca lại đem sư phó giết chết. Tốt chiều, cái này, nhị sư ca, làm sao bây giờ? Xà Nhà đặt câu hỏi nói. hắn liền đại sư ca thế nào ra tay giết sư phó đều không biết. Kiểu chết này quá không thể tưởng tượng nổi. Đại sư ca rốt cuộc là làm sao làm được? Lệnh Hồ Sung nghĩ nói, nhìn đến đại sư ca hôm nay thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lệnh Hồ Sung cũng là không có cách nào. Đại sư ca rõ ràng không có động thủ, liền như là Điền Bá Quang một dạng, không giải thích được liền chết. Loại chuyện như vậy rõ ràng phát sinh ở bọn họ trước mắt. Khả năng liền là không tìm được nguyên nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.